nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279. Thất bại ta chỉ có thể làm ba người. Oanh Tương Đương mang theo Odin nén giận một đòn mệnh vận chi thương, thế như trẻ tre xuyên thủng Aether, ung dung xé rách Melkit thân thể cùng linh hồn, sau đó lưu lại thần lực dư uy mệnh vận chi thương. Nhưng là tầng tầng oanh kích ở kính tượng không gian Mirror Dimension trên, đem toàn bộ kính tượng không gian Mirror Dimension hoàn toàn xoắn nát. Ân Tương Đương, Doctor Strange rên lên một tiếng, giữa quỳ trên mặt đất, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Kính tượng không gian Mirror Dimension bị nát tan, thân là người chế tạo hắn, tự nhiên cũng bị lan đến gần. Mà khi Odin thần lực tản đi, Melkit bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Không trung chỉ còn dư lại một đoàn Aether ở vô ý thức phun trào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn màu đen đột nhiên từ Aether bên trong chui ra, hình thành Melkit đầu lâu bóng mờ. Đó là Melkit linh hồn. Nói đúng ra là bị mệnh vận chi thương xé rách sau khi linh hồn. Mà tuy rằng lợi dụng Aether ôm lấy mạng nhỏ, nhưng lúc này Melkit đã nằm ở trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Không chút nào trước thong dong trạng thái hắn. Sử dụng Aether bao bọc chính mình, hao hết sức mạnh cuối cùng xé ra một cái vết nứt không gian. Mà tuy rằng không biết không gian này vết nứt một bên khác sẽ là nơi nào, nhưng Melkit đã quản không được nhiều như vậy. Hắn bây giờ thực sự là quá yếu đuối. Còn liền ở ngay đây chính là thật sự chết chắc rồi. Mà mắt thấy Melkit muốn chạy trốn chạy, Lộ Nhất Phương liền muốn xông lên ngăn cản. Nhưng vào lúc này cắm trên mặt đất mệnh vận chi thương, tựa hồ cũng cảm ứng được Melkit còn chưa chết. Chỉ thấy rung động, đột nhiên tự động bay lên, che ở Lộ Nhất Phương trước mặt, phát sinh lanh lảnh tiếng rung. Ngươi muốn để ta cầm lấy ngươi. Mà Lộ Nhất Phương cũng mơ hồ nhận biết được, một cái mơ hồ ý chí lại hướng mình truyền đạt ý này. Tăng Tương Đương, mệnh vận chi thương rung động càng thêm kịch liệt, tựa hồ thực sự dục như thế. Mà Lộ Nhất Phương thấy này cũng không có chần chừ nữa, đơn tay nắm chặt mệnh vận chi thương. Nhất thời một luồng sức mạnh to lớn liền đến Lộ Nhất Phương trong cơ thể, làm cho Lộ Nhất Phương thân thể chấn động. Tinh thần cùng thân thể trong nháy mắt này tựa hồ cũng khôi phục lại cao nhất. Mà này tự nhiên là đến từ đỉnh cấp bán thần khí thần lực gia trì. Chỉ thấy lượng lớn phù văn từ mệnh vận chi thương bên trong kích thích ra đến. Mà lúc này ở Lộ Nhất Phương trong tầm mắt, ngoại trừ Melkit ở ngoài, tất cả những người khác bóng người đã biến mất rồi. Một cái dây nhỏ từ mệnh vận chi thương trên kéo dài mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào bị Aether cái bọc Melkit. Này tựa hồ là một cái chuỗi nhân quả. Nó là Melkit không cách nào tránh né vận mệnh trừng phạt, nhận lấy cái chết tương đương. Lộ Nhất Phương gầm nhẹ, dùng sức đem mệnh vận chi thương đầu ném ra ngoài. Mắt thấy Melkit đã sắp muốn xông vào vết nứt không gian, nhưng phun trào thần lực mệnh vận chi thương nhưng là đi sau mà đến trước, dễ dàng xé nát có vẻ hơi vô lực Aether, đâm vào Melkit trong linh hồn. Không Tương Đương, Melkit đang sợ hãi gọi trong tiếng, cuối cùng bị mệnh vận chi thương hoàn toàn mất đi. Lần này cho dù là mạnh mẽ Aether cũng không cách nào đang bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Xé tan Tương Đương, mà theo mệnh vận chi thương thần lực bạo phát, vốn là không ổn định vết nứt không gian nhanh chóng mở rộng sụp xuống, cuối cùng đem khoảng cách gần nhất Lộ Nhất Phương, Luna cùng với Thor ba người liên đới Aether đồng thời hút vào. Đệt lại rơi vết nứt không gian bên trong, Lộ Nhất Phương có chút không nói gì. Lần này hắn không biết lại cũng bị ném tới đó. Mà đang lúc này, giết chết Melkit sau dừng lại một chút mệnh vận chi thương, lập tức liền bay về phía Lộ Nhất Phương. Làm sao gặp? Ở Lộ Nhất Phương nghi hoặc mệnh vận chi thương tại sao không bay đến chủ nhân Odin trong tay thời gian, mệnh vận chi thương đã hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đi vào Lộ Nhất Phương giữa chân mày. Cùng lúc đó ở Lộ Nhất Phương trong đầu, Odin cái kia già nua mà lại mệt mỏi âm thanh đột nhiên vang lên, làm rất tốt. Người trẻ tuổi, làm cảm tạ, cái này tùy tùng ta chinh chiến cửu giới thần thương gung nia liền đưa cho ngươi. Lấy tiềm lực của ngươi, sau đó tất nhiên cũng sẽ ở trong vũ trụ lưu lại tên của chính mình. Vì lẽ đó liền không muốn lại đi nắm tho cây búa. Này thanh cây búa chế tạo mục đích, kỳ thực cũng không phải để dùng cho tho làm vũ khí. Mà chỉ là vì mở ra đứa bé kia trong cơ thể ẩn tại sức mạnh mà thôi. Liền hiện tại mà nói hắn còn cần làm một quãng thời gian cây búa chi thần. Mà theo Odin dứt tiếng, trong lúc hoảng hốt lộ nhất phương tựa hồ nhìn thấy ở một vệt kim quang bên trong. Một mặt giải thoát Odin, chính lôi kéo thần hậu Frigg, chậm rãi hướng đi phương xa. Cho tới nay thân là cửu giới chi chủ Odin, hoạt cũng không tính là ung dung. Đặc biệt hắn tuổi già sau khi mà hai đứa con trai lại chưa trưởng thành lên tình huống. Vương quốc nội ưu ngoại hoạn để hắn thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Từ lâu mất đi khi còn trẻ hăng hái cùng quyết đoán mãnh liệt. Mà Frigg tử vong, rốt cục xúc phạm Odin ranh giới cuối cùng. Bởi vậy một thương này cho dù rút khô Odin hết thảy sức mạnh, Odin cũng không có một chút nào hối hận quá. Bởi vì hắn là uy chấn cửu giới thần vương Odin. Từ trước là hiện tại cũng thế. Hiện tại Odin đã chết rồi. Nhưng thân là bán thần sức mạnh to lớn, vẫn như cũ có thể để cho ý chí của hắn trong thời gian ngắn tồn tại ở trên thế giới không tiêu tan. Bởi vậy hắn muốn thừa dịp hiện tại cuối cùng này thời gian, mang theo Frigg đi gặp một cái cho tới nay hắn cảm thấy tối thua thiệt người. Này không còn là liên lụy đến vương quốc an nguy, cũng cùng chư thần hoàng hôn tiên đoán không quan hệ. Có chỉ là một vị phụ thân lâm chung trước cuối cùng không bỏ xuống được lo lắng mà thôi. Ý thức mơ hồ nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Lộ nhất phương tựa hồ cảm giác được có cái gì vật nặng đặt ở ngực. Tuy rằng điểm ấy trọng lượng cũng sẽ không để hắn thân thể nguy cơ đến tự động mở ra phản xạ. Nhưng loại này ngực hơi có chút khó chịu cảm giác. Vẫn để cho lộ nhất phương có chút không dễ chịu. Mà đang lúc này, có một con tay đột nhiên duỗi tới. Bắt đầu gõ lộ nhất phương đầu. Điều này làm cho mơ hồ bên trong lộ nhất phương thân thể theo bản năng một cái cơ linh. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết a. Như vậy đón lấy sẽ không là làm lộ nhất phương cật lực mở mắt ra. Mơ hồ tầm mắt cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Chỉ thấy một cái tóc đen Lolita. Chính ngồi quỳ chân ở lộ nhất phương trên ngực. Duỗi ra tay nhỏ tẻ nhạt gõ lên trán của hắn. Mà chú ý tới lộ nhất phương tỉnh lại lúc, Lolita chân mày cau lại, mau nhanh thu hồi tay nhỏ, ngồi ngay ngắn người lại dùng hơi không kiên nhẫn âm thanh nói rằng, rời giường, ngu ngốc, vậy ngươi đúng là từ trên người ta hạ xuống a. Lộ nhất phương có chút bất đắc dĩ cười, nói, hừ, ngươi cho rằng ta rất đồng ý sao? Luna nghe vậy lạnh rên một tiếng. Thẳng thắn từ trên giường nhảy xuống, ai bảo ngươi vẫn không có tỉnh. Để ta chờ đợi lâu như vậy, liền ngay cả tho tên kia đều so với ngươi này ngu ngốc tỉnh đến sớm. Đối với này Luna oán giận, lộ nhất phương chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chu vi, nơi này là Asgather Hoàng Thành. Vết nứt không gian đem lại đưa tới. Luna giải thích hiện tại không sao rồi liền đi theo ta. Cái kia giả Odin còn chờ đi gặp hắn đây. Tho hiện tại đã đi gặp hắn. Loại này trò hay có thể không dễ bỏ qua nha. Giả Odin, xem cuộc vui. Mới vừa lên còn có chút mông lộ nhất phương. Ở chưa kịp phản ứng tình huống, cũng đã bị hứng thú hừng hực Luna lôi kéo. Cùng đi hướng về phía anh Linh Điện. Ngươi từng nói, sẽ không có so với ta còn anh Minh quân chủ. Nhưng ngươi sai rồi. Ngày hôm nay cửu giới tất cả mọi người đều chứng kiến ngươi quyết định chính xác tính. Như vậy hiện tại Asgather nên làm gì báo lại nó tân quốc vương đây? Anh Linh Điện vương tọa bên trên. Odin chính nhìn kỹ phía dưới Tho. Ta duy nhất muốn chỉ có cuộc sống tự do. Tho ngẩng đầu lên, cùng mình phụ thân đối diện. Một mặt bình tĩnh nói, phụ thân, ta nghĩ thông. Ta có thể cả đời bảo vệ cửu giới cùng Asgather. Nhưng ta không thích hợp làm quốc vương. Ở phương diện này ta cũng không bằng Loki. Quyền mưu mưu lược cũng không phải ta am hiểu. Ta đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Loki. Mà nghe nói như thế, Odin ánh mắt lấp lóe một hồi. Lúc này mới tiếp tục hỏi. Đây là con trai của ta ý nguyện. Vẫn là hắn người yêu ý tứ. Ta không phải vì gen. Phụ thân, lại như mẫu thân khoảng trừng. Trái phải không được ngài như thế. Gen cũng khoảng trừng. Trái phải không được ta. Vì lẽ đó ta chỉ là vì theo đuổi ta muốn sinh hoạt mà thôi. Thor thản nhiên nói rằng. Đúng là mỉa mai à. Odin nghe vậy trên mặt hiển lộ ra một tia thất lạc. Thân thể loáng một cái lại ngồi trở lại đến trên ghế. Một đứa con trai khát vọng vương vị. Một cái khác nhưng là bỏ đi mà đi. Ta giáo dục cũng thật là thất bại à. Loki quang vinh chết trận. Mà ta cũng vì Asgather hết toàn lực. Ngài giáo dục sao có thể tính là thất bại đây? Thor cười nói. Mà Odin cùng Thor đối diện. Vẻ mặt trong lúc đó thất lạc nhưng là cũng không có bởi vì Thor an ủi mà chuyển biến tốt ngươi. Biết đến, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận các ngươi. Càng sẽ không chúc phúc các ngươi. Ta rõ ràng, Thor gật gật đầu. Hắn đem Odin ý tứ hiểu lầm thành. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vì lẽ đó Odin mới sẽ chọn như vậy xử lý lạnh. Mà tự cho là rõ ràng Odin ý tứ Thor. Xoay người liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, Odin nhưng là mở miệng lần nữa. Cho dù cho tới nay ta đều vì ngươi cảm thấy tự hào. Ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Lúc này Odin, nhìn Thor ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng ta gặp ở trong lòng khen ngợi ngươi. Đi thôi. Ta ngu xuẩn nhi đánh tương đương. Thor nghe vậy, thật lòng gật gật đầu. Lập tức trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Chờ chút, lời này thật giống có không đúng chỗ nào a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.